Chương 144, tức giận sắt biên giới, 500 hoa tươi tăng thêm. Diệp Minh ánh mắt nhìn chằm chằm té xuống đất tiểu hoàng, nàng xóa tóc dài màu vàng kim, đầu tuôn ra huyết đến, gò má ngã trong vũng máu. Đi không hoa tiểu không nói nhìn tóc tuyến tiểu nói tiệp chủ mất đi chiến đấu năng lực, cũng đã bất tỉnh, làm như đã trải qua một hồi đại chiến thảm liệt. Diệp Minh con mắt đỏ, hiện đầy tơ máu, hô hấp dần dần cấp bách 989 thuốc. Hắn ôm lấy tiểu hoàng, phát hiện hô hấp của nàng còn là đều đều, chỉ là ngất đi mà thôi, đáy lòng thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng mẹ ấy không thấy. Tay hắn chiến chiến nguy nguy cầm bên hông hai cái tinh linh cầu, lý trí ở nơi này phút chốc chậm rãi hóa thành cựu hận. Hắc Kim, có thể cảm giác được mẹ phương vị sao? Thanh âm trầm thấp, Diệp Mánh cắn răng hỏi. Tinh linh cầu trong Hắc Kim đại nham xà lắc đầu, đi qua tâm điện cảm ứng nói cho Diệp Mánh, phương viên 10 km, không có mẹ ấy hạ lạc, xem ra địch nhân là liên tục sử dụng thuấn gian di động chạy trốn. Diệp Mánh nắm chặt nắm tay, sắc mặt âm trầm khoái tích ra nước. Là vâng đúng hỏa tiễn đội làm ấy ư, là hỏa tiễn đội sao? Bờ lưu mặt cười thảm bại, bắt lại A Kim bả vai cơ hồ là dùng theo phương thức nói. A Kim suy yếu thở dài, dùng mang theo tự rêu giọng nói nói, mị nữ, như ngươi vậy xuống phía dưới ta nhưng là sẽ chết. Khao y là hận tờ liên minh, một đám tự xưng là hận tờ liên minh tên tập kích chúng ta. Diệp Minh cả kinh. Đông nhiên nhớ tới trước đây Bạch Ngân trên núi lần đầu tiên cùng Tủ Cổ gặp nhau lúc, cũng là người yêu người trong liên minh đang ở truy kích Tủ Cổ. Có thể khi đó này tự xưng tinh linh thợ săn tên bị Bạch Ngân giả mạ nạ cả trung tâm khu vực hoang dại các tinh linh vi ẩu trí tử. Mẹ ấy nàng, là không phải là bị đám người kia bắt đi? Diệp Mánh thanh âm rất trầm thấp, mang theo giọng khàn khàn, dường như từ trong vực sâu bỏ ra ma quỷ. A Kim lại càng hoảng sợ, vốn định lầm bầm vài câu. Lại chứng kiến Diệp Mánh xích hồng sắc thoáng như khát máu ác quỷ con mắt, trái tim hơi hồi hộp một chút. Hắn hoảng sợ trả lời, đúng, đúng, đám người kia dường như cùng đại tỷ tỷ có cựu oán, khi ta chạy tới thời điểm, các nàng đã xảy ra chiến đấu. A Kim thần sắc đông nhiên tràn ngập tự trách, đều tại ta quá yếu, lúc đầu muốn giúp đại tỷ tỷ đẩy lùi đám khốn kiếp kia, thế nhưng ngược lại thành đại tỷ tỷ trói buộc, đại tỷ tỷ để bảo hộ ta, bị bọn họ bắt đi. Đi hoa tiểu nói vong A Kim chạy xuống lệ, hắn thật sâu tỉnh ngộ ra chính mình quá yếu ớt, không chỉ có không có thể giúp đến một điểm mang, ngược lại để trong chiến đấu mẹ ấy phân tâm, bị kích thương, mang đi, hắn đem đây hết thể tất cả thuộc về cứu đến rồi trên người mình. Bọn họ về phương hướng nào chạy trốn? Diệp Minh hỏi một vấn đề cuối cùng. A Kim lắc đầu, hắn vừa đuổi tới, muốn đi gia nhập vào chiến trường thời điểm, đã bị địch nhân cầm làm con tin. Một cái đánh lén đã đem hắn đánh cho mình đầy thương tích, ý thức của hắn đã rất mơ hồ, nào còn có dư lực chú ý địch nhân chạy trốn phương hướng. Hô thật sâu hô hấp, Diệp Mánh áp chế đầy ngập cừu hận cùng lửa giận, dùng cuối cùng một tia lý trí giữ được tinh táo. Hắn đã phẫn nộ tới cực điểm, hận tớ liên minh sao cảm bắt đi mẹ ấy vậy trả giá bằng máu đi. Diệp Mánh không có xung động đến đi trách cứ A Kim, hắn ôm tiểu hoàng, ngồi lên xạ lá mẹn sờ, cũng mang theo A Kim, bờ lù cùng kinh tử. Hiện nay để người bị thương tiếp thu trị liệu mới là việc cấp bách chuyện, tùy ý phát tiết lửa giận, cũng không phải lý trí hành vi. Đi hoa tiểu nói vong cửu hận không giải quyết được bất cứ chuyện gì, một mặt bạo phát phát tiết phẫn nộ, là dòng giả hành vi. Thời khắc này Diệp Mánh lanh tinh đến đáng sợ, phảng phất từng cái cử động, đều là tinh tâm tư số lượng qua, nên, chớ nên làm cái gì, tựa hồ Diệp Mánh tâm lý phi thường tinh tưởng. Không có bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não. Không có bởi vì mẹ ấy mất tích mà mất lý trí, hắn làm chuyện thứ nhất không phải phát điên đi tìm mẹ ấy, mà là đái tiểu hoàng cùng A Kim trở lại trị liệu. A Kim rất muốn tức giận rít gào lên, đừng động ta, thương thế của ta không quan hệ, ngươi tại sao không đi cứu mẹ ấy tỉ tỉ, nàng bây giờ nói bất định đang bị địch nhân vô tình dằn vặt ra thế nhưng bờ lưu bắt lại cần phải bùng nổ Kim, ý bảo hắn câm miệng. Ở đây chỉ có quen thuộc Diệp Mánh bờ lưu mới biết được. Diệp Mánh đã phẫn nộ đến rồi ranh giới bùng nổ, tựa như hiệu ứng hồ điệp, chỉ cần kích động một cái cánh, có thể sẽ nổi lên gây nên nước Mỹ Texas châu một hồi long quyền phong. Chỉ cần một giọt sao hỏa, thì sẽ hoàn toàn giấy lên Diệp Mánh liệu nguyên chi hỏa. Hắn bây giờ là toàn lực đang áp chế phẫn nộ của chính mình, nỗ lực bảo trì cuối cùng một tia thần trí. Như Goa Kim làm chuyện ngu ngốc đi làm tức giận Diệp Mánh, đến Diệp Mánh mất lý trí thời điểm. Có lẽ sẽ lập tức nhấc lên một hồi thành đô hạo kiếp trong vòng vài ngày, hắn sẽ đem toàn bộ thành đô sốc lên ba thước, cũng phải đem mẹ ấy tìm ra. Trên đường trở về, Diệp Manh trầm mặc không nói, chỉ là ôm thật chặt Tiểu Hoàng, Bờ Lu có thể chứng kiến thân thể hắn ở hơi chăn đầu. Hận tớ liên minh không phải một cái chánh quy tổ chức, nó tựa như một cái lính đánh thuê hệ thống, do đại lục các đại địa khu chuyên môn phi pháp giao dịch tinh linh người hoặc tổ chức âm thầm đạt đến thành mỗi chủng lợi ích cân đối, vì giành lợi ích chung mà tạo thành hợp tác đoàn thể. Cũ liên minh, hòa tiến đội, ngân hà đoàn đợi một chút, các đại hắc ám thế lực, thậm chí là chánh nghĩa liên minh đen sẫm người nắm quyền, đều là hận tớ liên minh thành viên. Có thể nói, hận tớ liên minh là cả đại lục lớn nhất tổ chức, nhưng cũng là lỏng lẻo nhất tán, khó nhất diệt tổ chức. Nó tùy thuộc phạm vi thực sự quá rộng. Muốn tìm hận tớ liên minh cứ điểm tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, có đôi khi một nhà trẻ dưới nền đất, có thể liền cất giấu hận tớ liên minh giao dịch hội sở. Đương Hắc Kim Đại Nham xà không cách nào cảm giác được mẹ hạ lạc lúc, Diệp Mánh cũng biết muốn tìm ra hận tớ liên minh cướp đi mẹ tung tích là cực kỳ khó khăn. Hắn sẽ vận dụng tất cả quyền lực, truy đuổi tung tích mẹ ấy hạ lạc. Nếu như sau một ngày hãy tìm không ra mẹ ấy hạ lạc, như vậy hắn không ngại ở toàn bộ thành đô địa khu nhấc lên một hồi huyết phong tinh mưa. Đến lúc đó coi như là quan đông tứ thiên vương, cũng đừng nghĩ ngăn cản hắn trở lại nếu Diệp Trấn. Diệp Mánh đầu tiên mang theo Tiểu Hoàng các nàng đi trung tâm bộ kẻ mận. Rồi ý bang Tiểu Hoàng cùng A Kim băng bó kỹ, để bọn họ lặng lặng nghỉ ngơi. Thật xin lỗi, ca ca. Là Tiểu Hoàng vô dụng, không có thể bảo hộ mẹ ấy tỷ tỷ. Tiểu Hoàng rõ ràng đã kinh qua huấn luyện, nhưng vẫn là quá yếu. Ca ca, thực sự là thật xin lỗi. Tiểu Hoàng nhìn Diệp Mánh, viên mắt dần dần xì nhuận. Diệp Mánh sờ sờ Tiểu Hoàng đầu, thoải mái nàng nói, không sao, ca ca sẽ đi ngay bây giờ đem mẹ tỷ tỷ tìm trở về. Nếu như hôm nay tìm không được, rõ ràng thiên ca ca liền một thành phố đi tìm. Nếu như lật khắp hết thảy thành thị cũng không tìm tới. Vậy ca ca liền đem toàn bộ thành đô núi Diệp Mánh bỗng nhiên ngừng nói, hắn cảm giác mình ở Tiểu Hoàng trước mặt có chút quá lời, có lẽ là quá mức tức giận nguyên nhân đi. Diệp Mánh giọng của rất bình thản, nhưng trong lời nói tràn đầy bạo lệ cùng sát khí, bắt trước Phật nói đem toàn bộ thành đô sơn giã toàn bộ đánh, cũng không thể gọi là Hắc Kim Đại Nham xà cùng viễn cổ dở dạ gỗ nẹt quả thật có thể làm được tình trạng này. Nhưng khi Diệp Mánh nói ra những lời này thời điểm, cũng đã cho thấy hắn đã nộ đến không cách nào ngôn ngữ trình độ. Vẫn chưa có người nào dám ở hắn đi ra ngoài chỉ chốc lát thời điểm đem hắn để ý người mang đi, nhưng lại đem Tiểu Hoàng đả thương. Diệp Mánh tâm lý đã thật sâu nhớ kỹ hận tờ liên minh bốn chữ này. Sinh thời, hận tờ liên minh, gặp một lần, diệt một lần.